Chương 1030, hỏi thăm. Dù là đã né tránh rất xa, Buồn Bã La vẫn là hoảng hốt không thôi. Hôi Thử Tiểu Bảo đến cùng là cái thứ gì, sao có thể nghĩ đến hai người thủ hạ không có chút nào phản kháng tử vong. Buồn Bã La xinh xinh đánh cái run, hắn có loại cảm giác, nếu như mặt đối mặt chính là hắn, khả năng có lẽ đồng dạng chạy không khỏi biến thành trời ưu châu vận mệnh. Buồn Bã La thuận góc tường bóng đen, cấp tốc chạy tới cửa đông, chờ lấy có người ra phường thị, hắn tốt vụng trộm ra ngoài, hắn không dám tiếp tục sống ở chỗ này. Chỉ là hắn cũng không biết đến là, Trói Long sớm tại hoài nghi còn có một cái phệ quỷ, đồng thời có Tiểu Bảo cái này khắc tinh thời điểm, liền ám lệnh đóng lại bốn môn. Hắn mặc kệ Vân Dung cùng Tiêu Giao Tử cái kia lời nói làm thật, muốn đem Tiểu Bảo tạm thời lưu tại Tiên Minh phường thị ngược lại là thật. Tiên Minh cố chấp điện, người phục vụ vì Tam Thiên Thành ba người đều rót một chén tiên trà, lui ra về sau, Trói Long thẳng lời nói, Vân Dung Tiểu Hữu, ta đã đóng bốn môn, nghị xin nhà ngươi Tiểu Bảo, trợ Tiên Minh một chút sức lực, cầm xuống cái kia phệ quỷ. Việc này quan hệ rất lớn, hắn thỏ tay đè xuống Tiêu Giao Tử muốn nói lại thôi, một khi để nó chạy ra Tiên Minh phường thị, muốn lại tìm đến, Tiêu Giao Tử, ngươi so với ta rõ ràng hơn, sẽ có nhiều khó, đến lúc đó, bên ngoài không biết lại sẽ có bao nhiêu đồng đạo, vẫn cho nó tay. Trói Long trưởng lão nhìn thẳng bọn họ, không giống với Di Vãng, tự lượng giới sơn lại mở đến nay, dù là vây giao nộp chư tu, đã tập kết tại Vô Cực Tông xung quanh, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều địa phương, báo ra phệ quỷ giết người sự tình, thậm chí Thiên Nam Trương gia, Thanh Nguyên Tô gia, trừ kết đan trở xuống tiểu tu sĩ, sở hữu tu sĩ cấp cao, tất cả đều tại một đêm vẫn mệnh. Nghiêm trọng như vậy không ăn kết đan trở xuống tiểu tu sĩ, vậy nhất định đều là lớn phệ quỷ. Tiêu Giao Tử biến sắc, hắn kèm chút hỏi, như thế nào lúc trước không nghe nói, tốt tại rất nhanh liền ý thức được. Đây là Tiên Minh sợ người tim hoảng sợ, cô y đem tin tức đè xuống. Phệ quỷ có phải là cùng vị kia âm tôn hợp tác? Vân Dung nghĩ nghĩ, ngược lại là mở miệng trước. Là Trói Long hy vọng Vân Dung có thể phối hợp Tiên Minh xoắn diệt phệ quỷ, hiện tại có thể nói biết gì nói nấy. Tại Vô Cực Tông trên chiến trường hai lần lớn thất bại, có người tựa hồ thấy được âm tôn cái bóng. Mặt khác, những cái kia trốn ra được lớn phệ quỷ bên người, hình như QNZ có âm tôn cái bóng. Mục tiêu của bọn hắn, Vân Dung nhíu mày hoặc là nói, bọn họ một đường giết người lộ tuyến, có phải là càng ngày càng tiếp cận Tam Thiên Thành phương vị không giống với Tiêu Giao Tử cùng Thượng Quan Tố giật mình? Trói Long ngược lại là nhìn chằm chằm nàng một chút, hẳn là sở dĩ vì sẽ phát hiện điểm này, là bởi vì hắn ngày hôm trước tại trên địa đồ xem xét phệ quỷ giết người lộ tuyến cùng quy luật, mới nhìn ra vật kia, tuy rằng quanh co không dứt, có thế phương hướng tựa hồ cũng nhắm thẳng vào Tam Thiên Thành. Xét thấy âm tôn cùng phệ quỷ cùng công đức tu sĩ tương khắc số mệnh, hắn còn đang suy nghĩ, qua mấy ngày, như phệ quỷ giết người lộ tuyến, vẫn là hướng Tam Thiên Thành đi, liền muốn cho Lưu Yên tiên tử cảnh báo đâu. Vậy xin lỗi, ta phải đi Tam Thiên Thành. Vân Dung dứt khoát cự tuyệt, sở dĩ nói trước phi thăng, là bởi vì gia sư tỷ Vân Tịch truyền tin, lượng giới sân mở, có thể là âm tôn đang làm cho quỷ, mục tiêu của hắn là Lưu Duyệt, đồng dạng, phệ quỷ mục tiêu cũng sẽ là Tam Thiên Thành. Trói Long, lão đầu trong lòng lật lên so nở dê to do lớn, ban đầu ở Bình Lô nói, hắn từng gặp Vân Tịch, tuy rằng ưu tú, nhưng khi đó có Đào Đào, Cốc Lệnh Tác, thậm chí Tô Đạm Thủy mấy cái, hắn thật không có như thế nào chú ý quá nàng. Ngược lại là không nghĩ tới, tiểu nha đầu kia, thế mà đã sớm tiền bối, ta thực sự đi Tam Thiên Thành. Vân Dung tăng thêm giọng nói, Lư Duyệt bị thương, nàng chuyện, sau này sẽ là chuyện của ta. Lúc này cũng không phải đùa nghịch tỷ khí thời điểm, Tiên Minh trưởng lão quyền hạn nên phi thường lớn, vạn nhất dùng mạnh, cũng không có chỗ phân rõ phải trái đi, tựa như Tiêu Giao Tử tiền bối nói như vậy, ta cùng nàng tự tiểu tướng giao, tiểu bảo có thể trưởng thành, càng ít không được nàng một đường tương trợ. Đã âm tôn cùng phệ quỷ mục tiêu tại Tam Thiên Thành, ta nhưng đoạn đường này, tiểu hữu có biết, sẽ có bao nhiêu người chết tại trên tay của bọn hắn Trói Long đánh gãy nàng. Hơn nữa, tiểu hữu khả năng không biết, phệ quỷ cắn nuốt càng nhiều, thực lực càng cường đại, xuất hiện tại phường thị nơi này, liền ta kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, kỳ thật cũng không tính lớn phệ quỷ. Mà lớn phệ quỷ ngươi biết bản lãnh của hắn mạnh bao nhiêu sao? Dù là kim tiên tu sĩ, người ta đồng dạng có thế thôn phệ. Nếu như tùy theo bọn họ ở bên ngoài phát triển an toàn, một khi chạy ra lượng giới sơn phệ quỷ, tất cả bên ngoài tiến giai thành lớn phệ quỷ, tại tên đằng sau treo một cái Diêm La La chữ lúc, coi như ngươi đem Tam Thiên Thành hộ thành thùng sát, làm bên ngoài tất cả đều là quỷ vực thời điểm, Tam Thiên Thành lại có thể thủ đến khi nào? Vân Dung lông mày, thật sâu nhăn lại với nhau. Chói Long thở dài, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, Âm Tôn Nuông Chiều sẽ hạ lớn cờ, hắn trên tay lưu duyệt, ngay cả ăn hai lần thiệt thòi lớn, lại ra tay lúc nhất định cực kỳ thận trọng. Phệ quỷ càng không hoàn toàn là tiểu bảo ngày hôm nay giết chết như thế, chân chính lớn phệ quỷ, linh trí không thể so chúng ta bất cứ người nào kém, nếu không trên đường dài cái kia cường đại hơn, QNZ sẽ không phát hiện không đúng, liền lập tức tránh đi. Vì lẽ đó, Lao Phu cho rằng, bọn họ hợp tác, không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là tại bọn họ chưa hoàn toàn thành khí hầu lúc, phát hiện một cái diệt một cái, chỉ có dọa sợ bọn họ, mới có thể buộc bọn họ lui về lượng giới sơn. Vân Dung bưng chén lên, túi đầu tế phẩm thời điểm, kỳ thật đã đem Tiêu Giao Tử lúc trước kín đáo đưa cho nàng có quan hệ phệ quỷ ngọc giản, lại nghĩ đến một lần. Lượng giới sơn mỗi lần hiện thế, đều là lấy 7 số lượng, dài nhất sẽ không vượt qua 7-7-49 ngày. Mà phệ quỷ thứ này, nghe nói QNZ phi thường tiết mệnh, vì lẽ đó, mỗi lần lượng giới sơn mở, dù là bên ngoài huyết thực đông đảo, lưu lại phệ quỷ cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Nếu quả thật giống Chói Long trưởng lao nói như vậy, dùng tuyệt đối thủ đoạn, cấp tốc nhiều diệt mấy cái, đem phần lớn dọa trở về tiền bối, chuyện này, ta muốn cùng sư tỷ ta Vân Tịch đàm luận một chút. Được Chói Long một lời đáp ứng, đứng lên nói, sát vách chính là Thiên Âm Các, Tiêu Giao Tử, từ ngươi mang nói tiểu hữu cùng thượng quan tiểu hữu đi, chính các ngươi đàm luận. Tam Thiên Thành có đầu óc nhiều, hơn nữa đối lập nhau một ít người tới nói, đối người mệnh muốn càng kính sợ một ít, hắn tin tưởng bọn họ cuối cùng quyết đoán. Lưu Yên Tiên Tử đồng dạng đứng tại Thiên Âm Trúc trước, nhìn xem đối mặt bị Vân Dung tùy tiện cầm ở trên tay trời ưu châu, cao hứng cùng sầu lo đủ có. Tiểu bảo là phệ quỷ lớn khắc tinh, nàng cao hứng, nhưng Âm Tôn đang cùng người ta hợp tác, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vì lẽ đó, theo Lưu Duyệt về sau, Vân Tịch Cu Nở Dê định sẽ thành hắn tất sát bảng trên người. Có thể cùng Chói Long trưởng lão hợp tác nghị nửa ngày, Lưu Yên Tiên Tử cuối cùng là thỏa hiệp, Tiêu Giao Tử, lấy thêm mấy chương dự bị hộ thân tiên phủ cho Vân Dung. Là Tiêu Giao Tử rất trịnh trọng gật đầu. Tiền bối, ngài chờ một chút. Vân Dung chuyển hướng Thượng Quan Tố, Thượng Quan Đạo Hữu, chúng ta cùng một chỗ được hay không? Thượng Quan Tố kinh ngạc, nguy hiểm như vậy sống, nàng muốn cùng một chỗ sao? Tiên giới như thế lớn, muốn tìm kiếm phệ quỷ, giống như mỏ kim đáy biển. Người hỗ trợ tính toán. Vân Dung nghe Lưu Duyệt nói qua một chút chuyện, Thiên Địa Môn cùng Cổ Vu Thánh Nữ trong lúc đó, có chút quan hệ. Thánh Nữ Ly Mộng tuy rằng đã sớm chết đi, có thế nàng đã tại Thiên Địa Môn dừng lại một đoạn thời gian, đã Thượng Quan Tố, học được chính là người ta thiên diễn số lượng, so với tiên giới những cái kia các đại năng, nàng ngược lại là càng muốn tin tưởng nàng. Dù sao, gia hỏa này sớm tại trúc cơ kỳ thời điểm, liền đem thiên diễn thần toán, dùng để tính toán đọa ma hải bên trong ma thú. Kia là phệ quỷ á. Thượng Quan Tố cũng không muốn đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên, ta không về sau được lợi, chúng ta 7-3 thành. Vân Dung cấp tốc lợi dụ, ngươi cũng nghe đến, trời ưu châu, thế nhưng là có thế luyện thành hồn đan lúc. Thượng Quan Tố do dự. Bên cạnh Tiêu Giao Tử ngây người, hắn đã từng cũng là thần toán A, làm sao lại chưa từng gặp qua chuyện tốt như vậy? Nếu không phải cố lấy mặt mũi, hắn đều muốn lập tức tự tiến cử. 6-4 thành. Giao Thượng Quan Tố một bàn tay đập tới Vân Dung trên tay. Tiêu Giao Tử, hắn biết hầu cô lô một chút, trên mặt nhan sắc nháy mắt đặc sắc. Thiên Âm Trúc bên này, Lưu Yên Tiên Tử cu nở dê không nghĩ tới, Vân Dung thế mà muốn Thượng Quan Tố giúp đỡ tính phệ quỷ hạ xuống. Phải biết, tu sĩ phàm là tu đến hóa thần, đối tự thân số phận, chỉ cần không phải xảy ra bất ngờ tiền của phi nghĩa thai vạ bất ngờ, cơ bản đều có loại ẩn ẩn cảm ứng. Vì lẽ đó, thần côn tại tiên giới thật không nổi tiếng, nếu không Tiêu Giao Tử cũng sẽ không đổi nghề tiên thực sư. Nàng quan sát 3 cái đồ đệ, Thượng Quan Tố những người nào, nàng còn không biết đâu. Cũng được Cốc Lệnh Tắc nhìn một chút các nàng đắp lên cùng nhau tay, phi thường muốn cùng, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngài cho Thượng Quan Đạo Hưu cũng nhiều chuẩn bị mấy chương bảo vệ tính mạng tiên phủ, còn lại, từ chúng ta cùng Phược Long tiền bối đàm luận. Được đáp ứng thời điểm, Tiêu Giao Tử đều có chút hưu khí vô lực. Hắn không biết, là thế giới biến ảo quá lớn, còn là hắn qua không may, chuyện tốt như vậy, hắn năm đó làm sao lại không đụng phải một đinh nửa điểm đâu. Lưu Duyệt không biết, bên ngoài phong vân biến ảo, đều bị đại gia giúp nàng che giấu. Thậm chí ngay cả dùng như ý gấm đỏ lại cùng nàng bắt được liên lạc Phi Huyên, đều đem có đi không về biển chuyện, thật sâu đặt ở trong lòng, chỉ hỏi nàng gần đây tu dưỡng tình huống. Ta đã thông qua Chu gia thương hội chuyển một chu tờ đồ vật, quay đầu, ngươi để Thời Vũ sư bá hỗ trợ đi lấy một chút. Âm tôn cùng phệ quỷ trong lúc đó toàn bộ làm, Phi Huyên kỳ thật cu nở dê có điều nghe, chỉ là hắn từng thề, đời này kiếp này, tuyệt không lại đặt chân Tam Thiên Thành. Khoảng thời gian này, hắn luôn luôn tại bên ngoài chuyển, ngược lại cũng chuẩn bị vài thứ. Âm tôn hắn giết không chết, nhưng chỉ cần lớn phệ quỷ dám đến, nhiều không dám nói, một cái vẫn là có thể. Tốt Lư Duyệt dạng này viết, ta gần đây tại đem mình làm heo nuôi, bất quá, ta còn phát hiện, tất cả mọi người tại coi ta là heo nuôi, Phi Huyên, ngươi chuyển tới đồ vật, cũng đều là yêu vực bên kia cao cấp linh thực vật liệu đi. Phi Huyên lạnh lùng trên mặt, không khỏi hiện lên mỉm cười, hắn rất muốn biết, đem mình làm heo nuôi Lư Duyệt, hiện tại là cái gì hình tượng. Ai bảo ngươi luôn bị thương hắn tại như ý gấm đỏ trên viết, hiện tại thân phận của ngươi đã sáng tỏ, lại không có khả năng đục nước béo cò, đương nhiên phải chú ý lại chú ý còn có, đừng nói để ta ước ao ghen tị lời nói, ta hiện tại liền muốn để người coi ta là heo nuôi, nhưng chính là không ai nuôi đâu. Hắn hiện tại hối hận lúc trước phát hạ đại thệ. Bằng không, về Tam Thiên Thành, để sư bá sư huynh sư tỷ coi hắn là heo nuôi. Tốt bao nhiêu a ha ha đáng đời Lư Duyệt ở phía sau vẽ cái khuôn mặt tươi cười, thiếu nuôi ngươi một cái, ngươi biết, ta có nhiều dễ dàng. Phi Huyên nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười, ánh mắt lấp lóe, hình như thấy được nàng cười duyên dáng bộ dạng, giật giật khỏe miệng, lao tổ chuyện, ta đã tra được chút mặt mày, cùng âm tôn có thể có chút quan hệ, có thế ta tu vi còn chưa đủ, vì lẽ đó, ngươi chỉ sợ còn phải nuôi ta một đoạn thời gian. Cái gì Lư Duyệt tức chấn kinh cho Phi Huyên ra mặt dày, lại khiếp sợ cho âm tôn cùng côn bằng lao đầu chuyện. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi thở dài một hơi, lúc trước âm tôn vào thiên dụ quan, chính là xác định Phi Huyên có phải hay không côn bằng. Lưu Yên tiên tử từng giúp ngươi đổi rất nhiều phi cầm loại hoang thu yêu đan, những vật kia còn tại Tam Thiên Thành, muốn rất đơn giản, chúng ta cầm đồ vật đổi đi a. Phi Huyên ở phía sau vẽ cái thương tâm mặt, ta hiện tại nghèo. Ngươi giúp ta nói một chút giá. Lư Duyệt ngửa tay, nghĩ gõ người một đầu, chính mình liên hệ, chính mình nói đi. Nàng tin tưởng, chỉ quả Phi Huyên thật dễ nói chuyện, lại thêm những cái kia yêu đan, là nàng sở dãy, bằng Lưu Yên tiên tử tính tình, khẳng định cũng sẽ không làm khó hắn. Tốt, chính ta cùng Lưu Yên tiên tử đàm luận. Phi Huyên hình như thấy được nàng có chút tức giận bộ dáng, vừa vặn, ta gần đây hái tốt hơn thuốc. Ngươi không phải nói gần đây chính nghèo sao? Lư Duyệt khí hận hận địa phản bác. Ai nha, những vật kia, ta vốn là không phải muốn cho các ngươi sao dạng này a. Lư Duyệt nghĩ, cho Lưu Yên tiên tử cũng giống vậy, nàng khẳng định cũng sẽ phân cho chúng ta một ít. Phi Huyên, không cần nhớ thương chúng ta, tạm thời trừ còn không có kim tiên cấp đại năng bên ngoài, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Các ngươi thiếu hay không là một chuyện, ta đưa hay không đưa là một chuyện khác. Phi Huyên dạng này viết, Lư Duyệt. Ta còn có chuyện hỏi ngươi, thần hồn của ngươi hoàn toàn hồi phục sao? Nên hoàn toàn hồi phục. Không được nói nên, có thể hay không xác định khả năng còn có một chút đi. Nghĩ đến ngày đó không lý do rét lạnh, Lư Duyệt trả lời, tiếp qua mấy tháng, ta liền cùng Phật Ngô sư phụ cùng đi từ hàng trai, đến lúc đó toàn bộ lại mượn nhờ cây bồ đề mấy trăm năm, khẳng định không có vấn đề. Muốn thật không có vấn đề mới tốt. Phi Huyên lông mày mèo nhéo, Lư Duyệt, ngươi đều tiến giai thiên tiên. Nếu như thần hồn không hoàn toàn tốt, ngươi lúc đó tiến giai thời điểm khó khăn sao? Vấn đề này nha, bí mật nàng ăn hai cái vương tộc vực ngoại thiên ma, thần hồn trời sinh liền mạnh hơn người khác có được hay không huống chi, mỗi lần cự ly xa truyền tống, quang chi vòng đều sẽ trợ dưỡng thần hồn, chỉ là điểm này, Lư Duyệt chưa từng cùng người khác nói qua mà thôi. Chính là bởi vì có những thứ này lực lượng tại, nàng mới dám tại cây đào trên lưu lại chuẩn bị ở sau. Vậy được rồi, nghĩ đến bí mật của nàng lại không nói với hắn, Phi Huyên nơi tim, nhịn không được liền truyền đến một trận nỗi khổ riêng, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, có đi không về biển, ngươi nghiên cứu qua sao? Cái gì? Lư Duyệt lông mày nhịn không được nhăn nhăn, không nghiên cứu, tạm thời cũng không dám nghiên cứu, khuyên ngươi cũng không cần đi, tại chưa tu đến côn bằng chín triển, hoặc là ta chưa đi vào Ngọc Tiên trước, vòng quanh nơi đó đi.